Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201 Ngư Hí Liên Diệp Gian. Lý Nhạc Ngôn phủng cằm phát sầu, có chút hối hận chính mình khoác lác. Hiện giờ chảo phá đầu cũng không nghĩ ra được mới mẻ điểm tử. Mạc Nương nghĩ nghĩ, nghiêm trang nói: Sư phụ, người không phải đã nói muốn giỏi về từ trong sinh hoạt phát hiện nguyên liệu nấu ăn sao? Ta tưởng, lão nhân ra đưa ngài kia lưu hoa sen, có phải hay không có thể lợi dụng lên? Không được, Lý Nhạc Ngôn nghe nói, lập tức cả giận nói, như vậy tốt một lưu hoa sen như thế nào có thể tùy ý làm thành ăn? Nó, nói đến nơi này, Lý Nhạc Ngôn đột nhiên nghĩ đến, hoa sen dùng để làm ăn thật sự là luyến tiếc. Nhưng là lu còn có điêu tàn cánh hoa, những cái đó cánh hoa có thể lợi dụng lên a. Nàng trong lòng có ý tưởng, cũng không hề giống vừa rồi như vậy tức muốn hộc máu. Kỳ thật ngươi nói có đạo lý, chỉ là không nhất định một hai phải trích hoa sen, có thể dùng điêu tàn cánh hoa, những cái đó. Cánh hoa, Mạc Nương kinh ngạc, chính là liền kia mấy cánh cánh hoa, có thể làm cái gì? Hừ hừ, Lý Nhạc Ngôn vẻ mặt cười xấu xa, nhìn Mạc Nương, à u, người đem cánh hoa cho ta nhặt được, ta nói cho ngươi như thế nào làm. Mạc Nương lên tiếng, xoay người ra phòng bếp, đi lu nước vớt cánh hoa. Lý Nhạc Ngôn thì tại trong phòng bếp chuẩn bị công cụ, tưởng đem mấy cánh hoa bình quân phân đến mỗi người cơm, đơn thuần dựa theo cánh hoa phân là 100 triệu không đủ. Biện pháp tốt nhất chỉ có một. Đó là đem cánh hoa nghiền nát, điều thành chất lỏng, dùng chất lỏng nấu cơm, cứ như vậy đã có hoa sen màu sắc cùng thanh hương. Đại gia cũng đều có thể ăn đến, chủ liêu thuyền hào. Lấy cái gì xứng đâu? Lý Nhạc Ngôn nhìn mãn nhà ở lá xanh, lẩm bẩm, hảo hoa còn cần lá xanh xứng, nhưng nếu trực tiếp kia lá cây hương vị cũng sẽ không hảo. Kia phải làm sao bây giờ đâu? Lý Nhạc Ngôn đột nhiên trước mắt sáng ngời, từ một bên trong ngăn tủ tìm kiếm sau một lúc lâu. Thế nhưng thật sự làm nàng tìm được rồi muốn đồ vật. Đậu xanh, chỉ thấy nàng đem đậu xanh ngâm mình ở nước ấm. Lúc này Mạc Nương cũng nhặt cánh hoa trở về. Hai người đem cánh hoa phá đi, lại bỏ thêm thủy, tiếp tục nghiền nát đại khái qua 15 phút. Cánh hoa cũng toái không sai biệt lắm, đậu xanh cũng phao mềm. Hai người lại dựa theo nghiền nát cánh hoa phương pháp đem đậu xanh nghiền nát. Toàn bộ hoàn thành lúc sau, liền tới rồi cùng mặt giai đoạn trước lấy hai cái bồn. Ngã vào bột mì, thêm một chút muối, một cái trong bồn để vào hoa sen nước quấy đều, xoa thành cục bột, một cái khác trong bồn gia nhập đậu xanh nước quấy đều, dùng hoa sen nước xoa thành cục bột. Đem này chia làm nhiều tiểu cục bột, cán thành cánh hoa hình dạng. Sau đó phóng tới trong nồi tạc, tạc đến chưa chín kỹ khi, lấy nhiều mặt phiến, đem này đua thành hoa sen bộ dáng, toàn bộ để vào trong nồi, tiếp tục chiên rán, như vậy tạc ra tới, hoa sen, liền giống một đóa thật sự hoa sen giống nhau, dùng đậu xanh cùng cục. Bột tắc cán thành lá sen hình dạng, cầm dao bồi áp ra lá cây hoa văn, đồng dạng để vào trong nồi tạc có, hoa sen. Lá sen, Lý Nhạc Ngôn vừa lòng mà thưởng thức chính mình tác phẩm. Lấy ra mâm, đem lá sen, đặt ở mâm trung ương, đem hoa sen, đặt ở lá sen thượng. Một bộ ngư hí liên diệp gian hình ảnh ở Lý Nhạc Ngôn trong đầu đột nhiên sinh ra chính là. Này chỉ có liên cùng diệp, không có cá a. Lý Nhạc Ngôn trong lúc lờ đãng nói ra thanh. Mạc Nương nghe được có chút khó hiểu, Lý Nhạc Ngôn nhìn chằm chằm mâm trầm tư sau một lúc lâu. Nói, có, lấy cà chua tới, nói. Mạc Nương đem cà chua đưa cho Lý Nhạc Ngôn, nàng cầm cà chua, đem này chất lỏng bài trừ, thành thạo liền cùng hai luồng mặt, tạo thành cẩm lý bộ dáng. Lúc này nàng không có để vào chảo dầu tạc, mà là đặt ở nồi thượng trưng, sư phụ, vì sao chúng nó muốn trưng mà không tạc đâu? Cái này không thể tạc, Lý Nhạc Ngôn nhìn Mạc Nương. Nghiêm túc nói, ta dùng chính là làm thủy tinh bao mặt, loại này mặt một khi trưng thục, liền sẽ tinh oánh dịch thấu. Hơn nữa cà chua hồng, toàn bộ cá liền sẽ rất sống động, có vẻ càng thêm chân thật. Thì ra là thế, Mạc Nương ở một bên nghiêm túc làm bút ký. Lý Nhạc Ngôn không khỏi cười nói, nhìn ngươi như vậy nghiêm túc, nếu là ngày nào đó ta đi rồi, ta này đó gia sản liền toàn phó thác cho ngươi, cũng có thể yên tâm. Sư phụ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi muốn đi đâu nhi? Mạc Nương nghe nói, bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin tưởng mà nhìn Lý Nhạc Ngôn, ai nha? Ta chính là tùy tiện vừa nói, ngươi như thế nào còn thật sự? Lý Nhạc Ngôn hi hi ha ha mà nói, không giấu vết mà đem cái này để tài kéo ra, đơn này đó còn chưa đủ, chúng ta còn muốn lại làm chút khác. Lý Nhạc Ngôn lại cùng Mạc Nương công việc lu bù lên. Từng người làm chính mình sở trường hảo đồ ăn, rốt cuộc ở một canh giờ sau, người một nhà cơm chiều làm tốt, giống nhau mà bưng lên bàn, chờ đến cuối cùng một đạo ngư hí liên diệp gian bị bưng lên bàn khi, mọi người đều kinh ngạc mà nhìn trước mắt hoa sen, tưởng không rõ trong khoảng thời gian ngắn, nàng từ nơi nào làm ra nhiều như vậy hoa sen. Lý Nhạc Ngôn chỉ là cười cười, thần bí mà nói, các ngươi nếm thử xem hương vị thế nào. Khang Trạch An dẫn đầu bưng lên mâm, kẹp lên hoa sen, nhẹ nhàng cắn tiếp theo cánh hoa cánh. Gì, vì cái gì có hoa sen mùi hương, nhưng ăn lại không phải hoa sen. Đảo có điểm giống, mì phở, Khang Trạch An nói, trong lòng lại không thập phần xác định, toại lại cắn một ngụm, tinh tế phẩm vị, Ngôn Nhi tay nghề càng thêm tinh tiến. Nhưng là nhìn, liền làm người ngón trỏ đại động, ăn một ngụm môi răng lưu hương, thượng hòa dơ cánh hoa. Đối Lý Nhạc Ngôn nói, liền ngươi nói ngọt. Lý Nhạc Ngôn liếc xéo thượng hòa, cười nói, nhanh ăn đi, ta làm gì đó, nơi nào có không thể ăn. Lời này muốn cho người khác nói ra, chỉ sợ phải bị người cười nhạo cuồng vọng tự đại. Nhưng Lý Nhạc Ngôn nói, mọi người đều tâm phục khẩu phục, ngay cả Lý Nhạc Ngôn cũng cho rằng như thế. Dù sao cũng là Michelin tam tinh đầu bếp xuất thân, nếu là không thể làm đại gia vừa lòng, sao có thể được đến như vậy cao đánh giá. Người này phúc ngư hí liên diệp gian chính là ở cho thấy tâm ý của ngươi. Khang Trạch An đột nhiên hỏi, cái gì? Lý Nhạc Ngôn không có nghe minh bạch hẳn ý tứ, tần ý, sáng tạo sao, như vậy tưởng tượng. Lý Nhạc Ngôn nói, một chút tần ý thôi, chẳng có gì lạ, quả thực như thế. Khang Trạch An khẽ cười một tiếng, cầm lấy trên bàn không biết ai chuẩn bị rượu, cho chính mình rót một ly, uống một hơi cạn sạch, còn nói thêm, chim bay vĩnh viễn sẽ không tình nguyện bị giam cầm ở một phương nhà giam. Huống chi là người đâu? Vì sao ta đến hôm nay mới hiểu? Khang Trạch An nói xong, mọi người nhất thời hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, toàn trầm mặc xuống dưới, từng người vùi đầu ăn cơm, sau một lúc lâu không nói gì, ai nha, các ngươi như thế nào đều không nói. Lý Nhạc Ngôn dẫn đầu đánh vỡ này xấu hổ bầu không khí, cười nói, chẳng lẽ là ta làm đồ ăn ăn quá ngon, một đám đều luyến tiếc nói chuyện. Đương nhiên rồi, mỗi vị đầu bếp thế nhưng có thể nghĩ đến đem đậu xanh trộn lẫn nhập cục bột chung, ngụy trang thành lá sen, như thế tươi ngon đồ ăn, làm người muốn ngừng mà không được. Mọi người nghe xong, người một lời ta một ngữ mà nói Lý Nhạc Ngôn chủ nghệ. Nói chuyện phiếm lên, không biết như thế nào liền nói tới rồi Lý Gia Trang khi nhật tử tỷ. Ngươi còn nhớ rõ sao? Có một lần, tiểu viên phát sốt, cái trán năng đến không được, còn một bên kêu khó chịu. Hết chương.